Học viện Fairy Tail, chương 5, Fairy Tail là giỏi nhất. Góc truyện audio.com. Hơn một tuần sau khi Eza lên chức, cả học viện đầy rẫy những tiếng than thở. Những tiếng thét ghê rợn của cả học viện, số lượng giấy chép phạt tăng đáng kể. Nhân viên vệ sinh thì ngồi mát ăn bát vàng, và rồi cuối tháng đã tới. Ngày tổng kết thi đua giữa các trường của thành phố Maglolia. Sau một tháng miệt mài học tập, các học viện đã có tiến bộ hơn tháng trước. Sau đây tôi xin công bố ba học viện có thành tích cao nhất. Đứng thứ ba là học viện Lamia Scale với điểm số 889 điểm. Đứng thứ hai là học viện Sabertooth với điểm số 920 điểm, và cuối cùng là, thật bất ngờ, đứng thứ nhất toàn thành phố là học viện Fairy Tail với điểm số 938 điểm. Hisui, trưởng bộ giáo dục thành phố Maglolia, chưa dứt lời thì toàn bộ học viện kể cả Fairy Tail ngạc nhiên tới nỗi té ghế. Nè Rock, tôi nghe nhầm hay thật sự Fairy Tail đứng nhất vậy? Sting, hội trưởng hội học sinh của Sabertooth, vỗ vai người bên cạnh đồng thời xoa mái tóc vàng kim của mình. Cậu nghe sao thì là vậy? Rock, anh chàng có mái tóc đen phủ một bên mắt trả lời, nhưng người thì cứng đờ vì sốc nhẹ. Xa xa có một người cũng không tin vào điều mình vừa nghe. Tôi nghe nhầm sao? Fairy Tail mà nhất toàn thành phố sao? Ha ha ha, Leon, hội trưởng hội học sinh của Lamia Scale, bức mái đầu bài kim của mình cuối cùng là cười điên dại. Đó là một số người còn tỉnh, và sự thật đau lòng đã làm toàn bộ những người còn lại thì chết sững hoặc ngất xỉu, vì ai mà không biết Sabertooth luôn. Đứng nhất còn Lamia Scale bao giờ cũng đứng nhì, mà Fairy Tail luôn đứng bét, chưa bao giờ khá hơn. Vì lẽ đó mà toàn bộ học viên Fairy Tail đang lộn xộn trừ Eza và ba người mới vào. Hình như tôi cần đi khám tai khẩn cấp đó Ever. Eggman vò đầu bức tai rồi phán một câu rất đàn ông. Cả tôi nữa, tất cả học viên trừ bốn người nào đó. Các cậu không cần đi đâu cả, đây chính là thành quả sau những cố gắng của mấy cậu đó. Juvia ra mặt, phải đó, mấy người ở đây chắc mới đứng nhất lần đầu quá. Gazil mắt vẫn dán vào cô bé nào đó. Thì Eza, cậu làm tốt lắm ở trường cụ Anchia, và Melody nói với tôi học viện này toàn đứng bét thì phải. Zelan quay sang nói với Eza đang đeo cặp kính. Được rồi mọi người, nghe rõ đây, cho dù đứng nhất thì đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ bỏ qua mấy cái hành vi của mấy cậu, nghe rõ chưa? Dạ rõ, đồng thanh, vì sau hơn một tuần Eza lên ngôi thì ai cũng biết tầm của mình. Tôi có điều muốn thông báo đây, ngày mai tất cả chúng ta sẽ đến ký túc xa trường vì đã sửa chữa xong rồi, mọi người có nhớ chưa? Eza nở nụ cười của thiên thần, một ánh mắt mê mẩn, nụ cười đó mà bay vi vu. Nè Zelan, cậu sao vậy? Eza đến bên Zelan làm cậu tỉnh mộng. Không sao đâu, thôi tớ vào lớp đây. P.S. Hiren thông báo đây, sau khi ở ký túc xá sẽ có những bí mật mà học viện đang ẩn chứa, các bạn ủng hộ Hiren và Fairy Tail nhiều nha. Cách chương.